Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 28, lời đồn. Đáp thỉnh giáo xong vấn đề, rời đi Snape văn phòng, hơi cúi đầu trầm tư trở lại phòng nghỉ công cộng bên trong. Cơm tối thời gian trôi qua không lâu. Phòng nghỉ công cộng bên trong ngồi đầy học sinh, hoặc là đang làm bài tập, hoặc là đang thấp giọng trò chuyện. Ở hiện ra màu xanh biếc ánh đèn bên dưới, xung quanh có vẻ vắng vẻ mà an bình. Daph ở mềm mại ghế tay vịn bên trong ngồi xuống, ở trong bọc sách tìm kiếm một lúc, lúc này mới vỗ vỗ cái trán, đứng lên hướng phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ cũng không phải là không có người. Pansy Parkinson đang vội vội vàng vàng hướng về cửa đi ra ngoài. Suýt chút nữa cùng Daph đụng phải cái đầy cõi lòng. Ai nha, người không có con mắt sao? Pansy thô bạo nói rằng. Vậy thì thật là xin lỗi. Daph không có cái gì áy náy nói. Cũng không muốn cùng Pansy dây dưa xuống. Hanh, Pansy hừ lạnh một tiếng. Nhanh chân hướng về cửa đi ra ngoài. Daph vô cùng bình tĩnh đi tới bàn sách của chính mình trước tìm tới bút ký của chính mình. Nhìn trên mặt bàn bố trí, nhưng hơi nhíu mày, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, tựa hồ bị động qua. Nàng thầm nghĩ, là Pansy, vẫn là người khác. Trước đây Pansy cũng sẽ không chào hỏi mượn nàng đồ vật. Nhưng ở hai người quan hệ xa lánh sau khi liền rất ít xuất hiện. Nhớ tới Brain nhắc nhở, Daph trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng cắn cắn môi, kiểm tra qua cũng không có ném món đồ gì sau. Lúc này mới bất động thanh sắc cầm quyển sổ đi ra phòng ngủ. Nhưng đem chuyện này ghi vào trong lòng. Hai ngày sau, Brain ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình. Nghiêm túc nhìn trước mặt Hogwarts pháo đài mô hình. Hogwarts bên trong tất cả bình thường. Không có bất kỳ đáng giá lưu ý sự tình phát sinh. Ánh mắt của hắn ở mô hình bên trong băn khoăn. Liếc mắt ngồi ở phòng nghỉ công cộng bên trong Daph sau khi nhìn về phía mô hình biên giới. Cái này pháo đài mô hình tuy rằng vô cùng thần kỳ, thậm chí cùng trên thực tế Hogwarts tồn tại nhất định liên hệ. Nhưng chỉ bao dung pháo đài chủ thể cùng một phần nhỏ rừng cấm. So với Brain chế tạo bản đồ đạo tặc phạm vi ít đi rất nhiều. Rất lớn một phần rừng cấm đều không có bao hàm ở mô hình bên trong. Brain kiểm tra mô hình bên trong rừng cấm biên giới. Hơi nheo mắt, nếu như Voldemort muốn ở Hogwarts mưu tính cái gì, có rất lớn có thể sẽ ở mô hình ở ngoài trong rừng cấm sắp xếp. Dù sao Voldemort là ở Brain trước tiến vào Slytherin mật thất cái kia người. Khẳng định hiểu rõ vô cùng cái này mô hình. Thậm chí còn lợi dụng nó cho phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư chức vị rơi xuống nguyền rủa. Có điều, rừng cấm phạm vi quá rộng rãi. Brain cũng không thể phái người đi tìm tòi. Hắn xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng tự nói. Quả nhiên, phương pháp tốt nhất chính là lấy tịnh chế động. Chỉ cần ta không vào cạm bẫy, Voldemort cũng không biện pháp. Hắn rất sớm nhắc nhở qua cha mẹ chính mình. Các bằng hữu này mấy ngày cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đi loạn. An an ổn ổn vượt qua quãng thời gian này. Đồng thời còn phái mấy người ở trong bóng tối giám thị Hogwarts tình huống. Hắn mở ra Christoph gửi đến tình báo. Cũng không có cái gì tình huống đặc biệt. Tất cả bình thường. Brain ngón tay ở trên mặt bàn điểm. Nhắm hai mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Brain mở mắt ra nói. Mời đến. Cornelius phất đẩy cửa ra vội vã đi vào. Lấy xuống trên đầu mũ dạ. Trong giọng nói cảm giác khó chịu nói rằng. Brain, người đúng là nhàn nhã. Ta nhưng là bận bịu đến chân không chạm đất. Brain mỉm cười nhìn hắn nói. Người sẽ không là tìm đến ta oán giận đi. Đương nhiên không phải. Gần nhất có loại kỳ quái đồn đại. Phất cau mày nói. Có như vậy một đám người nói ngươi cùng Hagrid là một người. Mục đích là vì ở trắng đen hai mặt khống chế thế giới. Nói thật, này quá hoang đường. Nhưng lời đồn đều là lưu truyền đến mức rất nhanh. Phát bất động thanh sắc đánh giá Brain. Brain thổi phù một tiếng cười. Hắn rất hứng thú mà nhìn Phát nói. Rất có trí tưởng tượng lời giải thích. Là từ nơi nào truyền tới. Kẻ lý sự. Nhắc lên này quyển tạp chí, Phát vẻ mặt trở nên rất ghét bỏ nói. Thôi đi, ta sớm muộn muốn lệnh cưỡng chế cái kia vốn nên chết tạp chí ngừng xuất bản. Hắn nhưng là, kẻ lý sự, khách quen, bị này quyển tạp chí miêu tả thành muốn xưng bá thế giới kẻ dã tâm. Yêu tinh sát thủ thậm chí, mago kẻ tàn sát. Kỳ thực, kẻ lý sự, rất tốt, chỉ ít nó rất thú vị. Cũng có can đảm nói những kia người khác không dám nói đồ vật. Brain cười nói, ta nghĩ, sau đó thế giới cần những này thú vị. Khụ, ta không phải là đến tìm ngươi nói này quyển tạp chí sự tình. Chấm ngoặc kép, Phát giờ khóc giờ cười nói. Cái kia lời đồn, không biết ban đầu là từ nơi nào truyền tới. Tuy rằng rất nhiều người là xem là chuyện cười tới nghe. Nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Có thể có ảnh hưởng gì đây? Brain không quá để ý nói. Trên thực tế, lời đồn truyền nhiều sẽ có càng nhiều người bán tín bán nghi. Đón lấy trở thành một ít người nhận định sự thực. Phát nghiêm mặt nói. Chúng ta không thể đánh giá cao người thông minh. Hơn nữa cách nói này quả thật có ra dáng trải qua. Mà ngươi quật khởi lại quá mức cấp tốc. Thiên tài đến khiến người khó có thể tin. Luôn có chút giao nhân không muốn thừa nhận có như ngươi vậy thiên tài tồn tại. Người biết, những người kia có thể chưa từng thấy ngươi cùng Hyrick quyết đấu tình huống. Đúng không? Bọn họ đại khái đang nghĩ ngươi đúng hay không Hyrick biến. Trong bóng tối nắm giữ bộ phép thuật. Chấm ngoặc kép, có đạo lý. Brain lạnh nhạt nói. Không thể đánh giá cao người thông minh hạn cuối. Cái kia ngươi dự định làm cái gì đây? Ngươi có muốn hay không đi làm sáng tỏ một hồi? Phát nói. Brain hơi kinh ngạc mà nhìn Phát một chút. Này mới nói. Ngươi hẳn phải biết. Chuyện như vậy liền nên thả mặc kệ. Một khi muốn làm sáng tỏ. Chỉ có thể có càng nhiều người bắt đầu hoài nghi. Ta cũng là gấp bị hồ đồ rồi. Chấm ngoặc kép. Phát khóe miệng giật giật. Đưa tay vỗ vỗ cái trán nói. Ngươi biết. Chuyện này đối với ta hình tượng cũng có nhất định ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, hắn bị truyền thành trợ trụ vi ngược chó săn. Trợ giúp Hyrick trưởng quản bộ phép thuật. Lấy đạt thành tà ác mục đích. Đây nhất định là đám kia ngoan cố phái bảo thủ làm. Phát càng nghĩ càng cảm thấy cái này lời đồn. Là hướng chính mình đến. Là đám kia tử thủ bảo mật pháp kiên quyết không chịu thay đổi ra hỏa làm ra phản kích. Muốn bôi đen hắn cái này bộ phép thuật bộ trưởng hào quang hình tượng. Nhường hắn ở phổ biến chính lệnh thời điểm chịu đến càng nhiều trở ngại. Phát càng nghĩ càng có đạo lý. Không khỏi thở phì phò qua lại tản bộ bước chân. Không được, vẫn phải là sớm giải quyết. Phát nói rằng, không thể để cho bọn họ đắc ý. Ngươi có không có biện pháp gì tốt. Brain, ngươi có thể để cho. Kẻ lý sự, đăng cái này lời đồn. Cố sự giảng đến đặc sắc một ít. Brain cân nhắc vung lên khóe miệng nói. Hoặc là ngươi có thể để cho thủ hạ nhiều truyền mấy cái càng kỳ quái lời đồn. Tóm lại là rất dễ giải quyết. Ý kiến hay. Phát con mắt sáng lên. Chắp tay sau lưng xoay chuyển vài vòng sau khi. Vội vã không nhịn nổi kéo cửa ra. Vậy ta liền đi làm. Chấm ngoặc kép. Các loại. Cornelius. Brain nói. Ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật làm tốt sao? Phát dừng một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Chuẩn bị kỹ càng, đồ chơi kia có thể rất nguy hiểm. Ngươi xác định muốn dùng. Đương nhiên, vì là giải quyết rơi một cái uy hiếp. Cái này buôn bán không thiệt thòi. Brain lãnh đạm nói. Xác thực, Phát thận trọng gật gật đầu. Chỉ cần có thể giải quyết đi người bí ẩn, ta khiến người đem nó đưa tới. Ngươi cẩn thận chút đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn nói thầm đi ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Brain tiếp tục đưa ánh mắt tìm đến phía pháo đài mô hình. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.